Vương gia lấy vợ, chương 14, góc truyện audio.com. Lồng của hai người cách rất gần, nàng lặng lẽ đem đao đưa tới, sau đó ngưỡng mặt lên lắng nghe tiếng hoàng phủ Mông đại ca tiểu đệ từ bảy đài mang không ít đặc sản về trong mấy tháng này, ngày đêm nhớ mong đại ca vừa thấy mặt lại đao kiếm tướng hướng. Đây là vì sao? Hắn cười híp mắt bên nói, bên chậm rãi bước lên bậc thang, hoàng phủ thiện trên cao nhìn liếc nhìn hắn, đem cây đao trong tay hướng bên cạnh duỗi một cái, các ở dây thừng lên. Hoàng phủ, Mông, người cứ đứng nơi đó nói chuyện, không được tiến lên một bước nữa, nếu không ta một đao chém đứt nó, hai nữ nhân của ngươi đều hương tiêu. Ngọc Vẫn, hắn thực sự dừng lại. Đại ca đây là làm gì? Đầu tiên, là giam lỏng phụ hoàng, lại bắt nữ nhân của ta để uy hiếp dân chúng. Trong thành ngoài thành nhiều như vậy, để cho bọn họ thấy được sẽ nói. Ngài thế nào, đại ca từ trước đến giờ là nhân nghĩa thái tử nhân từ. Nương tay trong miệng người khác nhưng bây giờ tựa như người điên tội. Gì đâu, hoàng phủ thiện cười ác độc nói. Hay một cái nhanh mồm, nhanh miệng Mông vương, từ nhỏ đến lớn, ngươi vốn là người gây sự như. Vậy, phụ hoàng lập ta làm thái tử trước ngươi liền khắp nơi cùng ta đối nghịch cuối cùng để cho ngươi đợi đến hôm nay, có thể thay thế được ta rồi, ngươi tất nhiên càng thêm ngông cuồng. Nhưng mà ta lại muốn nói, cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có thể vừa lòng đắc chí, không gì. Vướng bận ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hai nữ nhân này, hôm nay ngươi tất nhiên phải hy sinh một là cùng ngươi thanh mai trúc mã. Liêu Thu Hoàng, hay nha đầu ngốc để cho ngươi quan tâm hao tổn tinh thần, chính ngươi. Chọn đi, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt đại ca muốn ta. Chọn thế nào, hoàng phủ Mông cắn môi, lộ ra một cái cười khổ. Đại ca, biết tình cảm của ta và Thu Hoàng nhiều năm như vậy, cũng biết ta không? Cho tiểu mị lấy chồng xa, mà không tiếc đắc tội phụ hoàng, còn bắt ta. Làm lựa chọn như vậy, thật là làm khó ta. Hắn một bên nói xong, vừa dùng khóe mắt liếc xéo thủ hạ góc đối diện, người bên kia đang lặng. Lẽ ra giấu tay cho hắn, hắn biết Hàn Thông lúc này đã bắt đầu trèo lên. Hành, vì không để cho thủ hạ thái tử phát hiện hành động của Hàn Thông, hắn lên tiếng hô. Bè đảng còn sót lại của hoàng phủ thiện các, ngươi cũng nghe cho rõ chủ tử của các ngươi phạm thượng làm loạn vọng. Đồ giam lòng hoàng thượng để bảo vệ ngôi vị hoàng đế của mình, bây giờ. Bệ hạ đã được ta cứu, ta có khẩu dụ của bệ hạ, hoàng phủ thiện đã sớm. Không phải là thái tử, người nào nếu theo hắn nữa, liền đối xử mưu phản. Như nhau, cùng nhau xử trí, chính các ngươi cân nhắc suy nghĩ, có mấy. Cái đầu bị chặt, tùy tùng bên cạnh hoàng phủ thiện, đều là tôi. Tớ của Đông Cung, đối với thái tử từ trước đến giờ đều trung thành tận. Tâm, nhưng nói thật khi thánh chỉ chiêu cáo ra ngoài rằng hoàng phủ. Thiện không còn là thái tử nữa, phần trung thành này tự nhiên cũng giảm xuống, nhưng mệnh lệnh của chủ tử, không dám không nghe theo. Khi hoàng phủ Mông xuất hiện ở dưới thành thì lòng của mọi người đều căng thẳng, lòng kính sợ đối với hắn, thậm chí vượt qua đối với hoàng phủ. Thiện, lúc này lại nghe lời nói của hoàng phủ Mông nữa, những tùy tùng kia cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Hoàng phủ Thiện thấy thế, lập tức trong cơn giận dữ cười nhạt vài tiếng. Lão nhị, ngươi thật là hung ác đó, xem ra ngươi là muốn ép đại ca đi. Góc truyện audio.com, tìm chết, được rồi, ta liền kéo người chon theo, lúc đi xuống hoàng. Tiền cũng có bạn theo bồi, hắn đột nhiên giơ đao lên, nặng nề bổ xuống. Hai nữ nhân bị vây trong lồng, vẫn khẩn trương nghe cuộc đối thoại. Liêu Thu Hoàng dùng đao vài tổ khóa mình trước, đang muốn đi giúp Chu Tĩnh Dương, phía dưới chợt truyền đến tiếng Hàn Thông. Đừng lộn xộn, trước tiên ta dẫn ngươi đi xuống. Cửa lồng mở ra, hắn đã một tay trèo trên tường thành, một tay đưa về phía nàng. Nàng nhỏ giọng nói, không được ngươi trước cứu Tĩnh Dương, bây giờ không phải là lúc tranh cãi. Tĩnh Dương ngắt lời Thu Hoàng, Hàn đại ca ngươi trước mang Thu Hoàng tỷ xuống đi. Hàn Thông, ngươi nghe ta, Liêu Thu Hoàng còn chưa nói hết, Hàn Thông liền ngắt lời nàng. Khóa cửa ngươi đã mở ra, lúc này ta không thể lãng phí thời gian đi mở khóa. Của Tĩnh Dương nữa, tình thế phía trên thay đổi trong nháy mắt, nếu như hai người đều không đi được ta sẽ hối hận cả đời. Thu Hoàng, đi theo ta. Hắn không khỏi phân trần, đưa tay ôm trầm hông của nàng, tung người nhảy xuống dưới một cái. Phía dưới đã chuẩn bị tốt mấy giường đệm chăn lót, cho nên dù tường thành cao vút, mượn khinh công của hắn cùng sự đàn hồi của đệm chăn lót phía dưới, hai người bình an rơi xuống đất. Nàng vội nói, ngươi nhanh cứu Tĩnh Dương. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hoàng phủ thiện trên đầu thành hung tợn một đao. Bổ về phía dây thừng, Liêu Thu Hoàng không khỏi lên tiếng kêu sợ hãi. Hoàng phủ Mông cách trên đầu thành còn có hai mươi mấy bậc thang, khi hắn thấy lúc Hoàng Phủ Thiện nâng đao lên, lập tức phấn đấu quên mình phi. Thân nhào tới, lấy tốc độ bình sinh chưa bao giờ có xông thẳng đến bên cạnh đại ca, nhưng đao của Hoàng Phủ Thiện đã rơi xuống, tinh chuẩn chém lên dây thừng, may mắn dây thừng tương đối thô trong lúc nhất thời. Chưa có đứt hoàn toàn, hắn một cước đá bay đao của Hoàng Phủ Thiện, tiếp đó tung một chưởng đánh vào ngực Hoàng Phủ Thiện, Hoàng Phủ Thiện lập tức phun ra một ngụm máu, ngã về sau. Phó tướng bên cạnh lúc này chạy lên, giữ chặt Hoàng Phủ Thiện. Hoàng Phủ Mông không dành để ý tới sự sống chết của đại ca, sợi dây thừng bởi vì không cách nào chịu đựng sức nặng của chiếc lồng, phần đứt lìa kia. Càng lúc càng lớn, mắt thấy sắp đứt hết, hắn đột nhiên nhào qua, nắm chặt sợi dây thừng, túm chặt cái lồng. Mông Vương, tay của chàng, Chu Tĩnh Dương xuyên thấu qua khe hở của tường thành có thể thấy rõ nửa. Người Hoàng Phủ Mông đã nằm bên ngoài tường thành, nhìn đến mờ u bàn tay. Nổi gân xanh của hắn đang khó khăn lôi kéo dây thừng bị đứt, biết mình. Cùng lồng sắt nặng chừng 100 cân giờ phút này đều dựa vào tay của hắn. Tới chống đỡ, nếu kéo không được chàng liền thả tay ra, ta biết cái này quá nặng. Nàng đau lòng nhìn chằm chằm vào tay của hắn, hận mình lúc này nhảy ra ngoài không được, không cho hắn thêm phiền toái nữa, dù chờ đợi nàng có thể là tử vong. Câm miệng, Hoàng Phủ Mông cắn răng, cứng rắn nặn ra hai chữ này, tiếp đó khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo về sau, đem chiếc lồng sắt kéo lên đầu thành. Hắn dùng mũi chân móc bả đao mà Hoàng Phủ Thiện rơi ra, vận đủ công lực ở trên lưỡi dao, dùng sức bộ ổ khóa ra, đem Chu Tĩnh Dương từ trong lồng túm ra, nhanh chóng ôm vào lòng. Tiểu Mỹ, về sau không được làm ta sợ như vậy nữa. Hắn vừa tức giận vừa đau lòng mệnh lệnh, phát hiện trên người nàng ướt nhẹp, vội vàng cởi áo ngoài của mình ra bao lấy nàng. gocchuyenaudio.com Ta sai rồi, về sau sẽ không bao giờ nữa, chuyện gì cũng nghe theo chàng. Nàng vội vã nhận tội, nắm lấy tay hắn nhìn. À cũng, mài chảy ra rồi. Hắn lấy tay ra ôm sát nàng cười. Lần trước nàng vì cứu ta tay bị thương, lần này tính ta trả lại cho nàng. Chu Tĩnh Dương ngoan cường đem bàn tay hắn kéo về, dùng tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng nắm tay hắn lại, dựa vào bờ vai của hắn dịu dàng nói. Cho, tới bây giờ chàng đều không thiếu ta cam tâm tình nguyện muốn đem mạng của mình giao cho chàng, ta dùng tướng mệnh của mình chỉ giao cho một mình nàng. Hắn càng trầm nhẹ nói, bây giờ mạng của ta ở trong lòng bàn tay nàng rồi, nàng nếu không ngoan ngoãn quý trọng, nó sẽ ngã nát bấy đấy. Ta sẽ dùng hết tánh mạng đi bảo vệ nó. Ánh mắt của nàng nhu hòa, nhưng giọng nói lại tỉnh táo và bình tĩnh như ngay trước mặt có thiên trọng sơn, vạn trượng hải, núi nặng ngàn, biển vạn trượng đều không thể ngăn cản quyết tâm của nàng. Tiền thái tử, Hoàng Phủ Thiện, bởi vì mưu nghịch làm loạn bị Hoàng Phủ Bắc hạ chỉ trục xuất Đông Cung, vĩnh viễn cấm ở phủ đệ của mình, danh hiệu thái tử. Và tất cả quyền lợi được hưởng tất cả đều hủy bỏ, một nhóm quan viên. Cùng hắn kết bạn quen thuộc nhất không phải bị bắt bỏ tù chính là Lưu. Đầy ngàn dặm cách xa quan trường kinh thành, một tháng sau, Hoàng thượng trong lúc hấp hối, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Mông Vương, 3 ngày sau vĩnh biệt cõi đời. 3 tháng sau Hoàng Phủ Mông cử hành đăng cơ đại điển, quốc hiệu Tĩnh Dương. Bên hồ cá vàng trong Hoàng cung, Hoàng Phủ Mông đang cùng Lưu Thu Hoàng đứng ở trong lương đình trò chuyện. Người nghĩ xong rồi sao? Muốn cùng Hàn Thông đi Tây Nhạc, người kia ngươi xác định có thể phó thác cả đời. Hắn còn có chút không yên lòng. Người này đột nhiên xuất hiện, nói không rõ là tới quấy rối hay là tới giúp một tay, ta cuối cùng cảm thấy đoán không ra. Nàng cười nhạt, có, vài người cuối cùng cả đời ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, nếu là so đo một điểm này, chắc sẽ bỏ qua nhân duyên tốt của mình, trước kia ta bởi vì chỉ biết ngồi chờ, đã bỏ lỡ một đoạn, lúc này không muốn bỏ lỡ nữa. Hoàng Phủ Mông kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì bỏ lỡ một đoạn nhân duyên, ta thế nào không biết. Lưu Thu Hoàng chỉ cười không nói, lấy tay chỉ phía trước nói. Tĩnh Dương, nơi đó chắc là có phiền toái, cái vị hoàng hậu này à, xem ra chuyện ngươi phải quan tâm còn rất nhiều. Ánh mắt của hắn vẫn dừng trên người Chu Tĩnh Dương, nàng vốn đang thảnh thơi ở bên hồ câu cá, đột nhiên cũng không biết câu được cái gì, dùng sức lôi kéo cần câu, làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích, ngược lại cả người nàng đều ngã vào trong hồ. Bước nhanh tới, hắn nhìn xuống dưới, không khỏi cười. Tiểu Mỹ, lưỡi câu của nàng toàn là bèo, chính nàng cũng không nhìn một cái, kéo như vậy, phải kéo đến khi nào mới di chuyển được đây? Hôm nay, làm sao, cứ muốn học câu cá. Nàng buồn bực nói, ta mới vừa học được một món ăn, cá trích sốt đỏ, ta muốn tự tay câu một con làm cho chàng ăn, người của Ngự Thiện Phòng nói trong này có cá, nhưng ta câu hơn nửa ngày, một con cũng không mắc câu. Cá trích sốt đỏ, Hoàng Phủ Mông cười ha ha, Nơi này không có cá trích, nơi này chỉ có mấy con cá vàng xinh đẹp, Ngự Thiện Phòng đang gạt nàng. Tiểu mị a, tiểu mị ta, xem vị hoàng hậu này của nàng một chút lực uy hiếp cũng không có. Cho nên ta nói đừng cho ta làm hoàng hậu, ta thật sự là không giống. Góc chuyện audio.com, Chu Tĩnh Dương cúi đầu càng thêm buồn bực chọc cho hoàng phủ mông thoải. Mái cười to một trận, cách đó không xa, Lưu Thu Hoàng mỉm cười nhìn bóng dáng của một đôi vợ chồng bên hồ, trong lòng yên tĩnh như một hồ nước. Ở nơi trời xanh biếc này, người có tình gắn bó cùng nhau như thế, đây chính là cảnh sắc đẹp nhất trong trời đất rồi. Sau này, nàng, cũng sẽ là người trong cảnh sắc đó chứ. Rũ mắt xuống, nàng thở phào một hơi. Hoàn, Cách Chương.